Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 23, vận khí tăng cao đội tuyển Đan Mạch. Thời gian, 20 tháng 12 năm 2012, Kron Daly dùng gót chân đem bóng đá chọn qua hắn cùng La Bender đỉnh đầu. Trực tiếp đối mặt đội tuyển Đức trung vệ Bastuber. Ồ, quá nguy hiểm, ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản hắn. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao đột nhiên một hồi sốt sắng mà nộ gọi lên. Trước máy truyền hình cổ động viên nước Đức đồng dạng lập tức sốt sắng lên. Đội tuyển Đan Mạch phát huy ngoài dự liệu của bọn họ a. Bên sân, huấn luyện viên đội Đức lớp cũng là vô cùng sốt sắng. Đội tuyển Đan Mạch biểu hiện hôm nay cũng ra ngoài dự liệu của hắn a. Nếu như thi đấu tiếp tục như thế đá xuống đi. Đội tuyển Đức nhưng là huyền a. Trước sân cung chính cũng nhíu mày. Bản chàng trận đấu bắt đầu đến nay hắn vẫn không có thu được quá cơ hội tốt đây. Mà đội tuyển Đan Mạch nhưng là cơ hội rất nhiều. Hơn nữa cơ hội một cái so với một cái được. Đây là hắn không nghĩ tới a. Lúc này cái tên này cũng biết. Nếu như còn tiếp tục như vậy, đội tuyển Đức là vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó, cái tên này mau mau trước về triệt. Tham dự phòng thủ, trước tiên ổn định cục diện lại nói cái khác. Nhưng là, hiện tại là nước ở xa không giải được cái khác ở gần a. Kron Daly cái tên này cầm bóng đối mặt Bastuber. Lúc này, cái tên này chính diện quay về Bastuber áp sát. Còn có La Bender truy kích. Nhìn như chiếm cứ rất lớn ưu thế. Kỳ thực cơ hội chớp mắt là qua. Kron Daly nhất định phải mau chóng làm ra lựa chọn. Mà ngay ở nước Đức hậu vệ Bastuber sắp nhào tới thời điểm. Kron Daly đột nhiên đem bóng đá về phía sau lôi kéo. Hơi nghiêng người. Nhanh chóng đem bóng đá cho bình đẩy ra ngoài. Bóng đá cấp tốc từ Bastuber bên người lăn quá. Lăn hướng về phía trung lộ tha sau Nicola. Banner dưới chân, nguy hiểm, lần này là thật sự nguy hiểm. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao lần này là thật sự hoảng sợ la lên lên. Bởi vì Nicola, Banner trước mặt căn bản cũng không có một cái cầu thủ hậu vệ. Nguy hiểm, đúng, Nicola, Banner trước mặt không có một cái cầu thủ hậu vệ. Ở hắn trước người 2 mét nơi nước Đức hậu vệ hôn mê vừa sự chú ý vẫn ở Kron Daly trên người. Hắn căn bản cũng không có chú ý tới phía sau hắn Nicola. Banner đã đình chỉ đi tới. Mà là đứng ở bên ngoài vùng cấm bên trong không nhúc nhích. Chờ đợi tiếp bóng đây. Mà vừa vặn vào lúc này. Kron Daly phát hiện trống rỗng. Hắn đúng lúc mà đem bóng đá đưa quá. Cái này chết rồi. Người Đan Mạch tập thể hoan hô lên. Bọn họ nhìn thấy thăng cấp vòng kế tiếp hy vọng. Oành. Tiếp bóng Banner không có bất kỳ khách khí. Trực tiếp lên chân bứt ra. Cực tốc đong đưa đùi phải lại như là trong nòng súng phóng châm bình thường tàn nhẫn mà nện ở viên. Đạn trên. Ra khỏi nòng viên đạn gấp tựa như tia chớp địa bắn về phía đội tuyển Đức khung thành. Nhất thời. Hết thảy cổ động viên nước Đức đều mất đi tức giận. Phảng phất từng bộ xác sống giống như vậy, tức sẽ tiến vào phần mộ, mà đội tuyển Đan Mạch cổ động viên nhưng là tập thể nhảy lên. Vui mừng không ngớt, phảng phất bọn họ thắng được toàn bộ thế giới. Nicola, Banner, sút gôn, chấm ngoặc kép, CCTV bình luận viên Lưu Kiện Nguyên mang đầy cảm xúc mãnh liệt địa hoan hô lên. Đùng, thần quang bên dưới, một vệt bóng đen đột nhiên bay lên trời. Cái kia duỗi dài cánh tay phải lại như là che kín bầu trời tinh kỳ bình thường niêm phong lại phía. Sau hắn khung thành, bóng đá cấp tốc nện ở con kia thật dài trên cánh tay. Oa nha, thần kỳ cứu thua, thiên thần giáng lâm, Neuer, đội tuyển Đức gôn thần Neuer một người giữ quan vạn người phá. Bóng không có tiến vào. Thần kỳ, CCTV bình luận viên Lưu Kiện Nguyên đột nhiên quát ầm lên. Trước máy truyền hình cổ động viên đều bị hắn sợ hết hồn. Toàn trường cổ động viên đội Đức cũng là kinh ngạc không thôi. Dồn dập há to miệng. Không thể tin được đây là thật sự. Chuyện này quả thật quá vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Này nhất định không phải thật sự. Đây là ảo giác chứ. A. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao đột nhiên khàn cả giọng địa hô to lên. Cứu thua. Trời ạ. Thần kỳ Neuer dĩ nhiên cứu thua cái này bóng. Thiên này không phải thật sự. Quả thực quá thần kỳ. Ta yêu ngươi. Neuer. Lvov thi đấu trong sân bóng cổ động viên nước Đức một hồi chính mình hưng phấn không thôi. Đặc biệt là những người nữ fan bóng đá hận không thể lập tức lao xuống sân bóng đi. Đem Neuer cho ủng tiến vào trong ngực của chính mình. Cẩn thận mà khen thưởng một fan. Đội tuyển Đan Mạch cổ động viên nhưng là không thể tin được đây là thật sự. Dồn dập dùng hai tay xoa con mắt của chính mình. Bọn họ cảm thấy đây là ảo giác. Người Đức làm sao có thể cứu thua Nicola? Benner đơn đao bóng đây. Cái này không thể nào. Bên sân, huấn luyện viên đội Đức lớp lập tức nhảy lên. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Phảng phất đội tuyển Đức ghi bàn. Mà một mặt khác đội tuyển Đan Mạch huấn luyện viên Olsen nhưng là há hốc mồm. Vào lúc này, cái tên này là liền nói đều không nói ra được. Vừa trở về cung chính xem tới đây cũng không khỏi hưng phấn hoan hô lên. Nặc y lần này quả thực là quá thần. Đẹp đẽ, Nicola, Benner chính mình một điểm đều không tin mình sút gôn lại bị cứu thua. Hắn lại như ở một giống như đứng ở trong sân bóng. Phạt góc, đội tuyển Đan Mạch thu được phạt góc cơ hội. Nicola, Benner lập tức tỉnh lại, tập trung vào lần sau tấn công ở trong. Đội tuyển Đan Mạch tiền vệ công Jim Linh cái này bóng trực tiếp lái vào đội tuyển Đức vùng cấm. Đội tuyển Đan Mạch các cầu thủ cho trung phong Nicola. Benner làm một yểm hộ sau khi Nicola. Benner cao cao địa nhảy lên đánh đầu cận thành. Này bóng Nicola. Benner đỉnh đến không sai. Sức mạnh 10 phần. Thế nhưng chính là góc độ thoáng lệch rồi một điểm. Bóng đá phái ra khung thành. Người Đan Mạch thất vọng không ngớt. Môn bóng. Đội tuyển Đức thu được môn bóng cơ hội. Đội tuyển Đức thủ môn Neuer lập tức đem bóng đá cho mở ra đến. Có điều. Này bóng hắn mở đến hơi lớn. Cung chính căn bản cũng không có tranh bóng cơ hội. Bóng đá trực tiếp bay về phía đội tuyển Đan Mạch trung vệ Dani Ak. Vốn là đội tuyển Đức lần này là không có cái gì cơ hội. Thế nhưng Đan Mạch đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ chính mình sai lầm. Bị nước Đức đội tuyển quốc gia trung phong nắm lấy cơ hội. Đan Mạch trung vệ Dani Ak lần này dừng bóng hơi lớn liền bị nước Đức đội tuyển quốc gia trung phong cung chính nắm lấy. Cung chính cấp tốc chạy trốn đem bóng đá từ Đan Mạch trung vệ Dani Ak dưới chân đem bóng đá cho đoạn dưới. Sau đó cấp tốc giết hướng về Đan Mạch đội tuyển quốc gia vùng cấm. Cơ hội, cung chính. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao lập tức từ vị trí của mình nhảy lên. Đan Mạch đội tuyển quốc gia một gã khác trung vệ Kehateller lập tức dựa vào đến. Dùng cường hãn thân thể tàn nhẫn mà dựa vào cung chính. Muốn đem cung chính cho chen tách. Nhưng là, cái tên này coi thường cung chính cường hãn thân thể. Cung chính cái tên này thân thể chuyện này quả là chính là biến thái. Cường tráng như Kehateller bình thường ra hỏa cũng nắm cung chính không có biện pháp nào. Cường đụng tới Kehateller đột nhiên bị cường tráng cung chính cho văng ra. Kehateller đầu một hồi liền bối rối. Lúc nào chính mình từng chịu đựng đãi ngộ như vậy? Dĩ vãng không đều là chính mình đem người khác phá tan. Ngày hôm nay làm sao chính mình đụng vào? Lại bị người khác văng ra cơ chứ? Cái tên này đến tột cùng cường hãn bao nhiêu? Ngay ở Kehateller bị văng ra trong nháy mắt ở bên ngoài vùng cấm bên trong một bước cung chính cấp tốc. Vung chân, lại như là vung lên chùy sắt bình thường tàn nhẫn mà đập về phía bóng đá. Cung chính sút gôn, chấm ngoặc kép, CCTV bình luận viên Lưu Giai Nguyên một tiếng hổ gầm rung động núi rừng. Chấn động đến mức trước máy truyền hình cổ động viên có chút không rõ. Oành! Một tiếng vang thật lớn, cung chính đùi phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp địa bay về phía Đan Mạch đội tuyển quốc gia khung thành góc xa. Tiến vào góc Anderson lập tức nghiêng người cứu thua. Đáng tiếc bóng đá tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản cũng không có đụng tới bóng đá. Oa nha, quá đáng tiếc, bóng đá thoáng lệch ra ở xa cột dọc.

Nước Đức đội tuyển quốc gia trước điểm thủ môn Neuer hoàn toàn không ngờ rằng sự tình sẽ như vậy. Hắn chỉ có dương nanh múa vuốt địa đi cứu thua. Hắn hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Nhưng là, cái kia bóng tốc độ bóng quá nhanh. Hắn căn bản là theo không kịp. Toàn trường người Đan Mạch dồn dập nhấc tay hoan hô. Vì là ghi bàn mà hoan hô. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên từng cái kinh hãi dị thường. Bạch, bóng đá như tia chớp địa phách tiến vào đội tuyển Đức khung thành. 1-0, người Đan Mạch dẫn trước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,